Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương, truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantuệ.com, edit Muối, chương 115, địa ngục người sống 17, hết, nhẫn đôi. Hiệu quả lĩnh vực ác mà, lấy bản thân làm trung tâm, trong phạm vi 5 mét xung quanh sẽ rơi vào vĩnh dạ. Mó trì cần tiện trì, người đàn ông nắm giữ kịch bản trong tay. Sự thật chứng minh, trì cần ở giai đoạn tân binh đã có thể giết hạng ba, lại người đến hạng ba còn chưa tới như kỹ tinh thần còn dám lao đầu vào, chứng nhận tự tìm đường chết. Người ngu luôn có một ảo giác, mình làm gì cũng tốt, còn người khác chỉ dựa vào vận may mà thôi. Trước lần luân hồi thứ ba, tạ trì thuyết phục tất cả các phạm nhân chia đều năng lượng. Lần luân hồi thứ ba bắt đầu không bao lâu, than tơ lên trời đã tái sinh, lần này không ai tranh giành với ai nữa. Các phạm nhân chia nhóm làm việc theo lời tạ trì. Nhóm thứ nhất leo lên than tơ lên trời, thuận theo than tơ đi xuống tầng cuối cùng. Sau khi xác định than tơ ngừng lay động, nhóm thứ hai leo lên. Sau đó tới nhóm thứ ba, thứ tư, địa ngục hỗn loạn, lần đầu tiên có trật tự. Án chừng 20 phút sau, tất cả mọi người xuống tầng 8 địa ngục bát hàng. Nơi này đã là tầng cuối của địa ngục rồi, nhưng tơ nhện vẫn kéo xuống dưới. Mọi người nhất thời do dự, không ai dám nhảy xuống. Cái hố đen khổng lồ dưới chân quá tối, sâu không thấy đáy, ai mà biết được. Liệu có phải nhân gian hay không? Ngộ nhỡ có điều gì sơ xuất. Tạ Trì và Tạ Tinh Lan liếc mắt nhìn nhau. Tạ Tinh Lan dắt Tạ Trì bò xuống dưới thuận theo tơ nhện. Bò trong bóng tối đen ngòm không biết bao nhiêu lâu. Phía dưới có tia sáng, trông thấy mặt đất dưới lòng bàn chân. Tạ Tinh Lan nhảy xuống trước, sau đó bế Tạ Trì xuống. Hai người không hề tới nhân gian, mà tiến vào một hành lang đỏ sậm ngột ngạt. Vách tường trên hành lang treo đầy những món đồ đen nhánh. Em ở đây, đừng đi tới. Tạ Tinh Lan nói, tới gần vách tường. Trên vách tường hành lang treo một loạt súng. Tạ Tinh Lan cầm một khẩu súng, dùng tay lau tro bụi trên đó. Cảm giác lạnh lẽo truyền từ thân súng đen nhánh tới. Tạ Tinh Lan cảm thấy dường như linh hồn của mình hơi chấn động. Tạ Trì đi tới. Làm sao vậy? Thoạt nhìn khẩu súng kia không khác súng ngắn phổ thông là bao. Súng đã lên đạn. Tạ Tinh Lan suy nghĩ một chút, bắn một phát về phía vách tường. Ngoài ý muốn, viên đạn kia không hề lưu lại bất cứ vết tích nào trên vách tường cả. Tạ Trì buông mắt suy tư, ung dung ngẩng đầu lên bảo rằng: Có thể là súng linh hồn. Tạ Tinh Lan thoáng giật mình, lập tức nhìn về phía cuối con đường, khóe môi cong lên, bảo rằng: Em cảm thấy cuối hành lang thông về nơi nào? Trong lòng Tạ Trì cũng có đáp án. Tạ Trì à! Mọi người trông thấy hai người Tạ Trì bình an vô sự, cũng bò xuống thuận theo tơ nhện. Bọn họ trông thấy trên tường treo đầy súng, sửng sốt hết cả lên. Tạ Trì quay đầu nói: Mỗi người một khẩu, còn thừa cũng mang lên hết, tấn công cùng với tôi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lục tục gật đầu. Phật quang ở địa ngục vô gian rọi chiếu khắp chùa miếu. Một nhóm đệ tử Phật ngồi khoanh chân nhắm mắt lại, cấu kỉnh nhanh chóng gõ mõ, cộp, cộp, cộp. Từng tiếng mõ. Bọn họ giống như những đứa trẻ đang ngồi trước bàn gõ bát chờ ăn. Chiếc bát trước mặt bọn họ trống không. Bọn họ thống trị vô số địa ngục. Mặc dù liên tục có đồ ăn dâng lên, nhưng vẫn đói không thôi. Giống như trong bụng là một cái hố đen, vĩnh viễn ăn không no. Rõ ràng ai nấy đều tròn vo như quả bóng. Đừng gõ nữa. Phật đứng đầu mở mắt ra, cảm thấy vô cùng phiền phức. Một đệ tử lao tới vui vẻ nhướng mày lên. Họ người đi tới rồi. Các chúng đệ vui mừng mở mắt ra, ném mỏ sang một bên, nối đuôi nhau chạy ra. Bọn họ trông thấy hai chàng trai tuấn tú. Hai người. Có người bắt đầu nuốt nước miếng. Tiếng động này không ngừng lan truyền như bệnh dịch. Nhất thời những tiếng chật lưỡi không dứt bên tai. Sau khi Phật đi tới, quét mắt nhìn đám người không có tiền đồ này, mỉm cười nói với hai người đối diện. Chúc mừng mọi người tiến vào. Chàng trai đối diện đột nhiên giơ tay lên, cầm thanh súng đen nhánh, bắn lên bầu trời một phát. Tiếng súng đinh tai nhức óc, giống như một tín hiệu nào đó. Chàng trai đứng đối diện, mũ áo chỉnh tề, nở nụ cười thân thiện với họ. Trong lòng Phật và các đệ tử đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Một giây sau, có một đám đông ùa ra từ phía sau hai người họ. Cái đám người trông thấy Phật chúng hiền lành đối diện, đều sững sờ tại chỗ. Tạ Tinh Lan bắn một phát súng trúng Phật, thịt thối của Phật bay tứ phía, phát ra tiếng quỷ gào. Đám người cuối cùng cũng kịp phản ứng với cảnh tượng trước mắt. Lên cho tôi! Tạ Tinh Lan lạnh lùng nói. Mọi người nháo nhào giơ họng súng lên. Những tiếng súng không ngừng vang lên. Phật và Phật chúng phía đối diện tru tréo. Súng linh hồn đối đầu với linh thể. Có thể tưởng tượng lực sát thương lớn tới mức nào. Đạn lít nhít như mưa bay. Bầy quỷ không còn chỗ có thể trốn. Xương khô trên người rơi lạch cạch xuống đất. Máu thối rữa tung tóe. Váy bẩn tiên cảnh. Thế giới cực lạc dần hiện lên dáng vẻ vốn có của nó. Trò lừa. Sự sợ hãi của mọi người nhanh chóng bị sự phẫn nộ thay thế. Mấy ngày trời bị đè nén không tìm được chỗ để phát tiết. Máu và những tiếng tru tréo thảm thiết kêu gọi ham muốn giết chóc trong bản năng của họ. Bọn họ hưng phấn bắn về phía bầy quỷ, ngồi không hưởng thụ kia. Wow, sướng quá à, má ơi! Cách mạng giai cấp vô sản. Chế độ cũ ắt sẽ suy vong. Kẻ thống trị ắt bị bắn giết. Nói như vậy, Tạ Trị và Tạ Tĩnh Lan là lãnh tụ của đế quốc mới à? Trong tay Tạ Tĩnh Lan có thêm một cây cờ. Hắn tiện tay cắm cờ xuống mặt đất chất đầy thi thể. Cây cờ nhuộm máu tung bay trong gió. Địa ngục vô gian thống trị vô số địa ngục đã bị đánh chiếm rồi. Các phạm nhân vẫn còn đang đuổi theo cá lọt lưới. Máu tươi bắn tung tóe lên gương mặt Tạ Trì. Tạ Tinh Lan để tới, ngừng bắn giết, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng lau máu trên gương mặt Tạ Trì. Hắn đang định đi, lại phát hiện Tạ Trì níu ống tay áo mình lại. Êm! Tạ Trì ngẩng đầu lên khẽ hôn một cái. Anh lùi bước, chớp mắt bảo rằng, hôn tạm biệt. Tạ Tinh Lan ngẩng người ra, kịp hoàn hồn lại, cười bảo, vậy hôn thêm nữa đi. Không đợi Tạ Trì phản ứng lại, hắn ngã người tới. Kết thúc cái cũ, cái mới sinh ra, thuận theo thời thế. Ngoài Tạ Tinh Lan và Tạ Trì, điện thoại của những người khác hiện ra thông báo nhắc nhở. Mọi người có bằng lòng ở lại địa ngục vô gian làm Phật chúng, vĩnh viễn hưởng thụ cung phụng, hay là tiêu trừ tội nghiệp, xóa đi ký ức, quay trở lại nhân gian, làm dân chúng hèn mọn trong cuộc sống thăng trầm? Điện thoại của Tạ Tinh Lan và Tạ Trì cũng vang lên, nhưng lời nhắc nhở hơi khác. Hai người có bằng lòng ở lại địa ngục vô gian làm Phật mới được tôn lên, được Phật chúng tín ngưỡng, được địa ngục cung phụng. Trong rạp chiếu phim, màn ảnh rộng dần dần tối đen, một hàng chữ xuất hiện. Nhóm người trước đó bởi vì thiện chiến tấn công địa ngục vô gian, lựa chọn ở lại, trở thành giai cấp thống trị mới. Còn nhóm người này rồi sẽ đi về đâu? Liệu cuối cùng thiếu niên Đồ Long có trở thành ác long không? Chú thích: đồ long giết rồng. Hết chú thích. Ác xem hết rồi, còn bảo Phật ở đâu ra chứ? Hóa ra là nhóm phàm nhân trước đó. Cớ tốt ở đây là đẹp nè, đây là chuyện người bình thường có thể làm được sao? Đoạn cuối còn hôn hít nữa, nhất thời bị tống cơm chó vào miệng. Đột nhiên em hiểu vì sao giới cực lạc ở cùng với địa ngục vô gian. Đối với Phật và Phật chúng mà nói, đây là thế giới cực lạc của họ. Nhưng với những phạm nhân không biết rõ nội tình xâm nhập vào đây, đây chính là địa ngục vô gian. Ra là vậy, cho nên tin tức trên tấm bia đá là thật. Đây là thế giới cực lạc, chẳng qua là thế giới cực lạc của một số người mà thôi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Tôi tò mò không biết Trì Trì với Tinh Tinh ai sẽ đứng nhất nữa. Đó giờ Trì Trì chưa từng xếp thứ hai. Đạo cụ, đạo cụ, không hiểu bộ phim phong cách kỳ lạ thế này sẽ rơi đạo cụ gì nhỉ? Trong bộ phim Áp Lại Đổ Chuông Báo, phạm nhân chiếm địa ngục vô gian, bộ phim Địa Ngục Người Sống tới đây là kết thúc. Những diễn viên không nhận được đạo cụ sẽ lập tức được đưa đi. Bây giờ sẽ mở ra hình thức riêng tư. Tin tức hiện ra, từng diễn viên biến mất. Tạ Trì phát hiện mình và Tạ Tinh Lan đều ở lại. Trong mắt ánh lên tia nhìn kinh ngạc. Trời má, ở lại hết hai đảo cũ, đùa nhau à? Nhớ bọn họ là cùng một người thì sao? Má ơi, một bộ phim mà giành được những hai đảo cũ luôn á. Cùng ở lại còn có Túc Thanh. Trong lúc đợi đạo cụ, Tạ Trì đi tới trước mặt Túc Thanh. Cảm ơn anh chuyện trước đó. Túc Thanh lắc đầu, dường như không quen nhận được lời cảm ơn, có vẻ ngại ngùng bảo rằng: có giúp được gì đâu. Tạ Trì thuận miệng nói, lại nói rối làm tôi nhớ tới bộ phim trước đó tôi từng đóng. Người yêu cương thi à? Túc Thanh thốt lên. Tạ Trì thoáng giật mình. Anh biết ư? Túc Thanh bị anh nhìn chòng chọc, dường như hơi ngại ngùng, ghé vào tai Tạ Trì nói, tôi là biên kịch của bộ phim đó. Trong mắt Tạ Trì ánh lên mấy phần kinh ngạc. Anh biết Túc Thanh không muốn bị khán giả biết, bèn nói, hóa ra anh từng xem, ký ức về tình yêu của Triệu Nương Tử với tướng công của cô ấy vẫn còn mới nguyên trong lòng tôi. Túc Thanh trầm mặc hồi lâu mới khẽ nói, biểu lộ cảm xúc. Tạ Trì lấy làm kinh ngạc, biểu lộ cảm xúc ư? Triệu Nương Tử yêu đến si mê bệnh tật như vậy, nhưng tình cảm lại quá ngược. Chẳng lẽ tình cảm của Túc Thanh và Thẩm Dực không được tốt? Đang nghĩ gì vậy? Túc Thanh nghi ngờ. Tạ Trì khẽ ho khan một tiếng. Không có gì. Anh nói câu này xong thì rơi vào không gian tối om. Bởi từng nhận được nhiều đạo cụ, Tạ Trì đã quen với điều này. Nhưng một giây sau, trông thấy đạo cụ kia, anh lại mất bình tĩnh. Đó là một chiếc nhẫn bạc đơn giản cho nam. Chiếc nhẫn lơ lửng giữa không trung, từ từ xoay tròn, đang tản ra hào quang lấp lánh rực sáng. Có lẽ bởi trong lòng có phỏng đoán, nhịp thở của Tạ Trì trở nên dồn dập. Áp thông báo, đạo cụ nhẫn đôi, nhẫn thánh quang thủ. Tóm tắt đạo cụ, vì tình yêu nên mới thiêng liêng. Hiệu quả đạo cụ, đeo chiếc nhẫn vào những nơi có người ấy trong phạm vi 10 mét, diễn viên có thể nhận được hiệu quả miễn dịch vô địch trong vòng 5 giây, tự lựa chọn có sử dụng hay không. Chú thích: có thể miễn dịch mọi tổn thương. Đạo cụ phù hợp với tất cả thể loại phim kinh dị, không phải đạo cụ tiêu hao, giới hạn mỗi bộ phim sử dụng một lần. Ngoài ra đạo cụ có thể dùng làm trang sức. Xuất xứ: đạo cụ sinh ra từ điều kiện mở thang tơ lên trời trong bộ phim Địa Ngục Người Sống. Ba đôi diễn viên hoàn thành việc nhìn ký hiệu của nhau. Diễn viên Tạ Trì và Tạ Tinh Lan hoàn thành việc nhìn ký hiệu đầu tiên, tin tưởng lẫn nhau là người yêu của nhau. Lời giới thiệu đạo cụ lần này rất đơn giản, nhưng lực chú ý của Tạ Trì không nằm ở đây. Đây là một chiếc nhẫn đôi, không còn là đạo cụ vĩnh cửu, không có giới hạn thời gian, còn có thể làm trang sức bên ngoài. Những nơi có người ấy là chỉ Tạ Tinh Lan sao? Trong phạm vi 10 mét. Nhưng sau đó Tạ Tinh Lan ở trên cơ thể anh dường như không còn điều kiện tiền đề này nữa. Nhịp tim Tạ Trì đập nhanh hơn. Bạn có muốn khóa đạo cụ lại hay không? Tạ Trì thu hồi suy nghĩ, ấn xác nhận, nhận lấy chiếc nhẫn kia. Chiếc nhẫn kia được anh giữ lấy, nằm trong lòng bàn tay anh. Tạ Trì tỉ mỉ quan sát nó. Trong nhẫn khắc hai chữ XC, đó là tên viết tắt của anh, Tạ Trì, CG. Khóe môi Tạ Trì cong lên. Anh nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, từ trong không gian nhìn ra, vừa ngẩng đầu thì chạm mắt nhìn với Tạ Tinh Lan. Tạ Trì cúi đầu, phát hiện Tạ Tinh Lan cũng đang nắm tay lại, trong tay có một đồ vật. Quả nhiên là một đôi, đây là lý do anh và Tạ Tinh Lan đều nhận được đạo cụ. Tạ Tinh Lan đi tới, khóe môi mang theo ý cười, còn đang trong hình thức riêng tư. Hắn thử dùng app, phát hiện diễn viên có thể chia sẻ thông tin với nhau. Chỉ cần diễn viên đồng ý, hắn lập tức chia sẻ hiệu quả đạo cụ của mình qua đó. Tạ Trì nhận được thông tin. Đạo cụ nhẫn đôi, nhẫn thủ hộ, công, tóm tắt đạo cụ, để bảo vệ người khác mà không thể để mình kém cỏi. Hiệu quả đạo cụ, đeo nhẫn vào, những nơi có cậu ấy, trong phạm vi 10 mét, diễn viên được tăng 20% sức mạnh. Chú thích, chỉ khi có cậu ấy ở cạnh mới có thể tăng sức mạnh. Không có cậu ấy, sức mạnh được tăng sẽ biến mất. Đạo cụ phù hợp với tất cả các thể loại phim kinh dị. Ngoài ra có thể làm trang sức. Khóe môi Tạ Trì lại cong lên, lập tức chia sẻ hiệu quả đạo cụ của mình. Tạ Tinh Lan xem xong, điện thoại hai người lại đổ chuông báo. Xin chú ý, nếu phát hiện tình cảm rạn nứt, đạo cụ sẽ tự bị hủy. Lời tác giả. Thấy có bạn hỏi nên tôi xin giải thích vì sao phim này diễn viên có thể giết chết diễn viên. Để tôi làm so sánh, nếu hai diễn viên cùng rơi xuống tầng 8 bát hàng, nhất định họ phải giết đối phương mới có thể sống, đúng không nào? Tạ Trì vừa khéo được xếp cùng NPC, cho nên thiết lập cơ bản của bộ này là người ăn người. Nếu không tồn tại điểm này, cả phó bản sẽ bị lật đổ. Hơn nữa bọn họ không phải diễn viên, chỉ là một hồn một phách của diễn viên. Cũng không thể hoàn toàn giết chết đối phương. Quy tắc áp cho từ trước tới giờ đều lập lờ nước đôi. Giống như bọn họ không cấm diễn viên dựa vào quỷ để giết người. Chỉ cần còn một chút nghi vấn thì sẽ không bị trừng phạt. Ví dụ như trước đó, việc Tu Minh đẩy Nghiêm Kính, hại Nghiêm Kính bị giết chết, hung thủ là việc Tu Minh, nhưng áp không trừng phạt việc Tu Minh. Cũng ví dụ như, sau khi Nghiêm Kính biến thành cương thi, giết chết việc Tu Minh, cậu ta vẫn giữ được ý thức, vẫn là Nghiêm Kính, nhưng không thuộc diễn viên, cho nên giết việc Tu Minh không bị trừng phạt. Từ trước tới giờ, tôi luôn ngầm thừa nhận điều này. Trong quá trình viết không hề ghi chú, cho nên dẫn tới mọi người thắc mắc nên giải thích một chút. Đây là sai sót của tôi. Vì sao có thể giết Thành Châu? Trước giết năng lượng, sau đó mới là giết sinh mệnh. Thành Châu là tự sát. Chuyện kỹ tinh thần phục sinh tự sát xong xuống tầng tiếp theo, anh ta phục sinh giống như đảo ngược thời gian, sẽ khôi phục một phần năng lượng trước khi bị giết. Sau cùng, tôi không nhớ mình đã gửi lời cảm ơn tới chưa. Tới đây lại nói, xin gửi lời cảm ơn tới Đoản Văn Hà Đồng, màn hình địa ngục và sợi tơ nhện của nhà văn Akutagawa Ryunosuke, cùng với bộ phim The Platform là nơi phát ra linh cảm. Hết chương 115. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương, truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntuệ.com,

Không cần đâu. Thẩm Dật không đành lòng nói lời khó nghe, thở dài gần như chỉ mình hắn có thể nghe thấy, hờ hững nói rằng: "Nghe lời anh." Túc Thanh yên lặng một lúc. "Em biết rồi." Họ trầm mặc một lúc. Qua hồi lâu, cuối cùng Túc Thanh vẫn không nhịn được mà hỏi: "Anh hoàn thành tâm nguyện xong, liệu có tới tìm em không?" Đáp lại anh là sự tĩnh lặng dai dẳng. "Anh không biết." Cuối cùng Thẩm Dực nói như vậy, trước khi chuyện còn chưa kết thúc, hắn không dám dễ dàng hứa hẹn, cũng không có tâm tư đâu để hứa hẹn. "Em biết rồi." Túc Thanh nói, chết vẫn có hy vọng, không phải sao? Thẩm Dực nhìn đôi mắt anh đỏ au, như cười như không nói. "Đập chậu cướp hoa." Túc Thanh kinh ngạc, bấy giờ mới kịp phản ứng, hắn đang nói gì, mang tai đỏ lên. "Anh xem rồi à." Anh không ngờ Thẩm Dực sẽ xem bộ phim mình đóng. Anh nói xấu Thẩm Dực trước mặt Tạ Trì, bị Thẩm Dực nhìn thấy. Túc Thanh càng nghĩ càng xấu hổ. Anh cúi gầm đầu xuống. Thẩm Dực bật cười. "Cũng đang rảnh rỗi. Nhưng mà không xem thì sao mà biết em hiểu lầm tới mức nào rồi?" "Hiểu lầm?" Túc Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên. "Không phải em vẫn luôn muốn biết vì sao lại coi trọng cậu ta hay sao?" Thẩm Dực nói. Túc Thanh kiềm chế sự khó xử, nhìn hắn chăm chú không chớp mắt. "Cậu ấy có một bộ phận gen giống anh." Thẩm Dực ho khan một tiếng bảo vậy. Túc Thanh không hiểu rõ, anh sửng sốt, ngẩng người ra như pho tượng. Thẩm Dực nín cười nói, "Hoặc nên đổi cách nói khác, theo một ý nghĩa nào đó, anh là người cha trên mặt sinh học của cậu ấy." Hết chương 116. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương, truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit Muối, chương 117, hơn một nửa. Tả Trí, đầu Túc Thanh ong lên. Thẩm Dực lại không cho anh thời gian để tiêu hóa, dường như việc Thành Châu xuất hiện khiến hắn hiểu được đối phương đã biết được một số việc. Có che giấu cũng vô nghĩa. Hắn bèn mở app trong điện thoại của mình ra, ấn mấy lần vào giao diện tâm nguyện. Mở cái gì đó ra, bờ môi Túc Thanh vô thức hé ra, mới hoàn hồn khỏi nỗi sợ hãi khủng khiếp. Ngẩng đầu lên một chút, đập vào mắt là một gương mặt hơi xa lạ. Tả Trí. Đồng tử mắt của Túc Thanh phóng to ra. Gương mặt kia giống Tạ Trì phải đến 3-4 phần. Chỉ là ngoại hình của Tạ Trì ôn hòa hơn một chút. Ngũ quan khôi ngô nhã nhặn. Còn người trước mắt lại có vẻ mặt sắc sảo anh tuấn, có tính xâm lược hơn. "Anh là Thẩm Dực." Túc Thanh gần như muốn ngất xỉu. Ngay cả gương mặt của Thẩm Dực cũng là giả. Vậy đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ về Thẩm Dực. Lúc mới vào app, anh nợ một khoản để đổi lấy mặt nạ da người. Sau đó điểm tích lũy nhiều lên thì đặt nguyện vọng che giấu chân dung. Thẩm Dực giải thích, tất cả mọi chuyện thật sự quá khó để có thể đón nhận. Sắc mặt Túc Thanh tái nhợt, nhịp tim và hơi thở trở nên vô cùng hỗn loạn. Anh biết rõ tính cách Thẩm Dực như thế nào. Thẩm Dực khinh thường việc nói dối, hoặc là hắn im lặng không nói gì. Nhưng một khi đã nói, thì lời nào cũng là thật. Cho nên những gì trước mắt anh đều là sự thật. Không cần phải nói gì, cứ nghe là được rồi. Tạ Trì là đứa con duy nhất của anh. Hắn dừng lại một chút, nhìn sắc mặt Túc Thanh không được tốt. Ngẫm lại thấy câu này còn nhiều tầng ý nghĩa khác, thần xui quỷ khiến bổ sung một câu. Nhưng không có mẹ ruột, hành vi thụ tinh phi nhân loại. Túc Thanh đang muốn lên tiếng, Thẩm Dực cắt ngang. Đừng hỏi, đợi kết thúc bộ phim cuối cùng, em lập tức rời khỏi app đi, đây không phải chỗ em nên ở lại. Thẩm Dực buông mắt, lần đầu tiên cảm thấy hơi mỏi mệt. Thế lực của tổ chức PET đã có mặt ở khắp mọi nơi trong app rồi. Ngay cả hắn cũng khó khăn như đang bước đi trên một tầng băng mỏng. càng không nói đến Túc Thành. Sự xuất hiện của Thành Châu cho thấy quan hệ của họ bởi vì trước đó không cẩn thận để lộ ra ngoài, bị người ta biết được, sau này chỉ e sẽ càng khó khăn hơn. Hắn phải nhanh chóng ra tay. Chỉ khi Túc Thành rời khỏi áp, đến nơi mà tay của bé không nhúng tới, mới có thể tạm thời thoát khỏi ác mộng được an toàn. Ngày mai anh tham gia bộ phim tiếp theo. Thẩm Dực đã hạ quyết định, mở mắt ra nói. Nhanh vậy sao? Con người của Túc Thành rung giật mạnh, trong lòng anh hết sức rối bời. Bởi vì quá nhiều tin tức nên não bộ đã dần suy nghĩ, chỉ có thể biểu đạt suy nghĩ thẳng thắn nhất theo bản năng. Thẩm Dực giống như một nhân viên gương mẫu, danh xưng càng cao, thời gian nghỉ ngơi mà áp cho lại càng dài. Nhưng Thẩm Dực vẫn duy trì tần suất quay phim cao suốt một năm. Quả thật có thể nói là kỳ tích trong giới, dường như hắn không cần phải nghỉ ngơi. Bây giờ anh vừa trở về, Thẩm Dực lại muốn đi. Không có việc gì thì trở về đi. Thẩm Dực nói, Túc Thành cuốn lên. Em có thể ở lại cùng với anh. Ngày mai Thẩm Dực đã vào bộ phim mới rồi. Lúc hắn quay trở lại, nhất định anh đã tham gia ghi hình cho bộ phim mới. Quay xong phải rời khỏi app. Dường như bọn họ không còn cơ hội gặp nhau nữa. Nói không chừng đây là lần cuối rồi. Túc Thanh bi quan nghĩ, dù sao anh vốn tùy hứng, nhưng anh rất nghe lời Thẩm Dực. Thẩm Dực kêu anh rời đi, anh sẽ ngoan ngoãn rời đi. Chỉ là vì sao không cho anh cơ hội chờ đợi chứ? Không cần. Thẩm Dực kiên quyết từ chối. Tối nay, cậu nhóc kia sẽ tới tìm anh. Túc Thanh ngạc nhiên hồi lâu mới bừng hiểu cậu nhóc kia là Tạ Trì. Anh giận dỗi hỏi, nếu cậu ấy không tới thì sao? Thẩm Dực bật cười. Thì đó không phải Tạ Trì. Túc Thanh buông mắt, mím môi lại. Sau khi biết được Tạ Trì và Thẩm Dực có mối quan hệ như vậy, anh ngược lại càng ghen tị. Bởi vì anh thì bị hất hủi ra ngoài, mà dường như giữa Thẩm Dực và Tạ Trì có sự quen thuộc và am hiểu lẫn nhau như bẩm sinh. Thẩm Dực cười bảo, theo luân lý, em là mẹ kế của thằng bé. Rộng lượng một chút đi. Túc Thành nghe hắn nhắc mình phải rộng lượng một chút, trái tim nhói lên, nghe hắn thừa nhận mình là mẹ kế lại vui vẻ hơn một chút. Ngẫm lại mối quan hệ phức tạp giữa họ, tâm tình nhất thời bối rối, buông mắt bảo rằng, ồ. Thẩm Dực cảm thấy anh vô cùng đáng yêu. Anh lặng lẽ đi tới cửa dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Dực. Cuối cùng Túc Thanh vẫn không kiềm chế được, quay đầu lại hỏi. Thẩm Dực à, anh từng nghĩ anh muốn sống cuộc sống thế nào chưa? Thẩm Dực ngẩng người ra, trong đầu không tự chủ phát họa hình ảnh một ngày hết sức bình dị. Sau khi hắn kết thúc một ngày làm việc bận rộn, quay trở về nhà, Túc Thanh đang chờ hắn. Sau đó họ hôn nhau, ôm nhau. Túc Thanh cố chấp hỏi. Trong đó có em không? Thẩm Dực trầm mặc một hồi, tránh né không đáp, chỉ đưa mắt nhìn anh, bình tĩnh nói rằng, Túc Túc à, có lẽ cuộc sống mà em nên sống khác với cuộc sống mà em mong mỏi. Anh lựa chọn vế trước, cho nên nhất định phải từ bỏ vế sau. Anh rất tỉnh táo, không hề hối hận. Túc Thanh sửng sốt một chút, đột nhiên bừng hiểu ra, mỉm cười nói chắc nịch, vậy là có em. Thẩm Dực ngạc nhiên, đang định nói điều gì đó, lại bị Túc Thanh cắt ngang. Em chờ anh tới tìm em. Dường như Túc Thanh chưa từng được vui như vậy. Thẩm Dực không nói gì. Túc Thanh khẽ cắn răng. Anh không do dự nữa, quay đầu rời đi. Đợi anh đi rồi, Thẩm Dực nhìn chòng chọc chiếc băng gạc quấn trên tay mình, mới khẽ nói một câu gần như không thể nghe thấy. Được rồi. Hắn đeo bộ mặt giả lên. Tạ Trì vừa quay trở lại chỗ ở thì nhận được điểm tích lũy mà app gửi. Được hai đơn đề cử là 100 điểm tích lũy, app đền bù 300 điểm tích lũy vì tách nhân cách, phần này được 400 điểm. Anh được 1.604 điểm tích lũy, Tạ Tinh Lan được 1.689 điểm tích lũy. Điểm trung bình của hai người là 1647. Nói cách khác, anh đóng bộ phim Địa ngục người sống thu hoạch được tổng cộng 2047 điểm tích lũy. Trước đó anh có 3368 điểm tích lũy, tăng 2047 điểm, tổng cộng là 5415 điểm tích lũy, được hơn một nửa nguyện vọng. Theo tốc độ này, anh đóng thêm 2-3 bộ phim nữa là có thể thực hiện nguyện vọng quay trở về hiện thực. Tạ Trì mở giao diện danh sưng. Danh sưng hiện tại của anh vẫn là ngôi sao mới tài năng sắc sảo. Chỉ là phía sau có thêm một hàng chữ nhỏ. Quay thành công một bộ phim cam nữa, danh sưng của bạn sẽ tăng lên là hạng 3 nổi tiếng một thời. 3 phim cam. Quay thành công một bộ phim phẩm chất đỏ nữa, bạn có thể thăng lên hạng 2 quyền uy tuyệt thế. Chú thích gốc: hạng 2 chích thủ khả nhiệt, chạm tay có thể bỏng, chỉ sự quyền thế khiến người ta không dám tới gần, xuất phát từ bài thơ Lệ Nhân Hành. Hết chú thích. Thật ra Tạ Trì không hứng thú với danh xưng của hệ thống. Anh chỉ muốn điểm tích lũy, lên hạng danh sưng có thể giúp mở phim phẩm chất cao hơn, kiếm được nhiều điểm tích lũy hơn. Đánh giá phía dưới danh sưng lại thay đổi, lần này viết thêm rất nhiều. Danh tiếng của bạn đã đạt tới tiêu chuẩn của hạng 2, hạng 3. Độ tồn tại fan hâm mộ của bạn rất cao, hết sức trung thành. Bạn hướng cả thiện lẫn ác, vừa chính vừa tà, xu hướng phát triển của bản thân vừa công vừa thủ, diễn viên toàn năng, năng lực của bạn mạnh, nhu cầu hợp tác tương đối thấp, thể loại phim thích hợp dường như là tất cả. Đạo cụ của bạn: một tím hai cam. Bạn dường như có 102 trong số các diễn viên cùng lứa. Đánh giá tổng hợp: tương lai vô cùng rộng mở. Tác phẩm tiêu biểu của bạn: Oán Linh Váy Đỏ, Người Yêu Cương Thi, Ngôi Nhà Bị Ám 1552, Địa Ngục Người Sống, đều là nam chính. Bạn từng tham gia show truyền hình thực tế Kinh Dị Liên Hoàn, nhận được thành tích tốt xếp thứ nhất. Phía dưới đánh giá có một hàng chữ nhỏ: chúc mừng bạn vì đã đóng thành công một bộ phim phẩm chất ban đầu màu cam, đã mở toàn bộ phim phẩm chất cam với bạn. Xem xong, Tạ Trì tiện thể nhìn bảng xếp hạng top 10. Thẩm Dực vẫn đứng đầu, nhưng nhìn xuống dưới, Tạ Trì nhướng mày. Danh sách top 10 lại có 2-3 sự thay đổi. Mặc dù anh không hiểu rõ, nhưng bọn họ là diễn viên top đầu trong app. Thay đổi như vậy chẳng phải quá nhiều rồi hay sao? Theo lý mà nói, càng lên cao lại càng ít thay đổi, bởi vì có khoảng cách giữa điểm tích lũy và tác phẩm tiêu biểu của nhau. Chỉ những người ở dưới mới dễ chen lên, xếp hạng có sự thay đổi lớn. Anh ấn lên huyệt thái dương, xua tan chút cảm giác khác thường trong lòng kia đi. Điện thoại rung lên, kéo dòng suy nghĩ trở về. Trên màn hình hiển thị gương mặt Nhậm Trạch. Nhậm Trạch mời anh trò chuyện video. Tạ Trì vừa nghĩ liền biết cậu ấy muốn hỏi chuyện Tạ Tinh Lan. Bất đắc dĩ ấn nút xác nhận. Tạ Trì à? Nhậm Trạch ho hai tiếng. Em thu lại câu nói không phải trước đó. Yêu đương với nhân cách phụ không phải súc sinh. Tạ Trì, cảm ơn. Thật ra cậu không cần phải nói rõ vậy đâu. Làm tôi nhớ tới chuyện này. Nhậm Trạch, mấy anh biết chơi thật đấy. Bà cháy. Tôi không nghĩ đây là chuyện đáng để rêu rao, nhưng đúng là tôi rất may mắn. Tạ Trì thuận miệng nói, có tiện chia sẻ không? Sao cậu lại chia ra một em gái đáng yêu vậy? Nhậm Trạch nghẹn họng, gương mặt đỏ rang lên, không nể nang gì nữa. Cúp máy đây. Không đợi Tạ Trì đáp lại, Nhậm Trạch đã cúp máy rồi. Ở bên kia, Nhậm Trạch xoa xoa gương mặt nóng ran. Cậu cũng không ngờ, Lúc mẹ mang thai cậu ngày đêm mong ngóng, mong cậu là con gái. Con gái giống như áo bồng nhỏ của mẹ. Năm đó, chuyện bác sĩ tiết lộ giới tính của thai nhi cho phụ huynh còn chưa phạm pháp. Lúc mẹ cậu làm siêu âm, bác sĩ bảo mẹ cậu mang thai con gái. Mẹ cậu vui lắm, sắm sửa quần áo đến tận khi lên mẫu giáo cho cậu. Ai dè, mang thai 9 tháng 10 ngày, lại đẻ ra một cu cậu. Nhậm Trạch trải qua một tuổi thơ hường phấn, phòng màu hồng, quần áo màu hồng, biệt danh cũng rất ẻo lả. Mẹ thường xuyên cho cậu mặc váy xinh xắn, ngày nào cũng than thở rằng tiếc cậu không phải là con gái. Cuối cùng cậu chia ra một nhân cách làm em gái. Ở phía Tạ Trì, Nhậm Trạch vừa cúp máy liền có tiếng đập cửa. Tạ Trì đặt điện thoại xuống đi ra mở cửa. Vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng Nghiêm Kính và Lục Văn nhỏ giọng nói chuyện ở bên ngoài. Anh biết chuyện anh Tạ là người đa nhân cách từ lâu rồi đúng không? Anh đã biết rồi sao không nói cho em, chẳng để ý gì cả. Tạ Trì nhất thời chột dạ. Ngoài cửa, Lục Văn tủi thân nói: Anh Tạ của em không chịu nói trước đây chứ, sao em không trách anh ấy lại quay sang trách anh? Nghiêm Kính lườm anh một cái: Anh Tạ làm cái gì cũng đúng, anh thì giống chắc. Sau đó bắt đầu lải nhải: Lục Văn lẩm bẩm: Em nói gì cũng đúng. Tạ Trì cứ có cảm giác có sự liếc mắt đưa tình ở đâu đây. Anh còn chưa kịp xua suy nghĩ kỳ dị này đi, Nghiêm Kính phát hiện cửa đã mở ra, ngạc nhiên đẩy cửa đi vào. Bây giờ cậu đã có nhiều điểm tích lũy rồi, cũng tiêu pha nhiều hơn, muốn bỏ điểm tích lũy ra ngắm Tạ Trì. Cậu đang muốn nói chuyện với Tạ Trì, lại bị chiếc nhẫn trên tay anh thu hút sự chú ý. Ngón áp út và ngón trỏ trên tay phải của anh đeo nhẫn. Chiếc nhẫn bạc, phong cách đơn giản, phối hợp với ngón tay trắng nõn thon dài của anh, trông vô cùng đẹp mắt. Nghiêm Kính thầm nói trong lòng, Tạ Trì không phải người thích chân diện lè loẹt, đeo chiếc nhẫn kia trên tay hơi vướng víu. Tạ Trì lại là người để ý tính ứng dụng. Khả năng cao là chiếc nhẫn kia mang ý nghĩa đặc biệt. Nghiêm Kính nghĩ tới tình trạng tình cảm của Tạ Trì, cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Ngại người đính hôn hay là kết hôn rồi? Tạ Trì sờ chiếc nhẫn, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Chiếc nhẫn của Tạ Tinh Lan hơi lớn, đeo lên ngón trỏ là vừa. Anh chỉ có thể đeo hai chiếc trên tay, hơn nữa phải đeo như vậy cho đến khi Tạ Tinh Lan có thân thể. Nghĩ như vậy, Tạ Trì cam chịu nói, cũng gần gần như vậy. Cái miệng Nghiêm Kính há to tới mức có thể nhét một quả trứng gà vào. Nghiêm Kính hâm mộ chết đi được. Bạn trai anh đến thân thể còn không có, thế mà đã có nhẫn luôn rồi. Có nhiều người chơi với nhau cả ngàn cả vạn năm rồi mà không mua nổi một chiếc nhẫn. Tạ Trì, thôi im đi. Anh thật sự sợ Tạ Tinh Lan đi ra đánh chết cái cậu Nghiêm Kính nhiều lời này. Lục Văn cũng không ngừng ho khan ra hiệu, người kia không tốt tính như Tạ Trì đâu. Hai người nói chuyện mấy câu, anh nhờ Nghiêm Kính giúp anh chú ý phim cam thích hợp, sau đó lại ở một mình. Bây giờ ngoài việc dùng tốc độ nhanh nhất để tham gia bộ phim cam tiếp theo, Tạ Trì còn có một việc muốn làm. Anh phải điều tra rõ ràng từ đầu tới cuối chuyện của Thành Châu, cùng với nơi phát ra đạo cụ của Thành Châu. Mà tất cả những chuyện này đều khó tránh khỏi liên quan tới Thẩm Dực. Tạ Trì đang muốn đi gặp vị ảnh đế kia. Điện thoại đổ chuông. Nhắc nhở, giám sát bạn sắp đạt được 5.000 điểm tích lũy. Liệu bạn có muốn mở thiên phú? Lời tác giả, tôi thấy có rất nhiều bạn hỏi về cặp đôi Thẩm Túc này. Theo cách hiểu của tôi, si bi phụ là dù có rời khỏi tuyến chính, tình cảm của họ vẫn hoàn chỉnh, tự thành một thể độc lập. Nhưng ở đây thì không, Thẩm và Túc có tác dụng rất mạnh, bọn họ đều đang thúc đẩy kịch bản. Bất kể là tình trạng tình cảm hay là tác dụng của cặp đôi này, mọi người có thể xem như họ là si bi tồn tại để đẩy kịch bản. Cho nên tôi nói đây không phải si bị phụ, bởi vì tuyến tình cảm của họ gần như dừng lại ở đây. Chỉ có 3 chương rưỡi, nếu có thêm cũng chỉ ở trong phiên ngoại. Tôi cũng không ngờ trước đó mọi người lại phản ứng dữ như vậy. Xem như cho họ một lời giải thích. Hết chương 117.